Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1234, chương 1234, chân lôi giết địch. Diệt sát phổ thông thần quỷ giống như giết gà giết chó đồng dạng. Dễ như trở bàn tay. Đây chính là Long Tại Phong thực lực. Đám người cũng không có vì vậy mà chấn kinh. Nhưng là bị Long Tại Phong tàn nhẫn thủ đoạn chấn nhiếp ở. Hắn thế mà thật dám giết La Sát cung người. Cần biết, trước đó Hắc Ám Long tộc sớm liền đã là qua phố con chuột. Thật vất vả cùng La Sát cung cái này cự vô bá kết minh. Bọn họ hẳn là chân quý cái này đồng minh mới đúng. Nhưng Long Tại Phong lại là 10 phần quyết đoán đánh chết La Sát cung một cái thần quỷ. Đây là trực tiếp cùng La Sát cung trở mặt a. Hiện tại, toàn bộ quỷ giới bên trong không người là Hắc Ám Long tộc đồng minh. Hắc Ám Long tộc cũng trở thành chân chính qua phố chuột. Bất quá, bởi vì Long Tại Phong thực lực bộc phát, Hắc Ám Long tộc cũng từ trước đó sang sông trùng biến thành quá giang long. Nói thật, hiện tại có thể chống lại Hắc Ám Long tộc sợ cũng chỉ có cái kia thập đại cự vô bá cùng cái khác số. Ít thế lực, đồng dạng thế lực, mặc dù có thần quỷ, nhưng thần quỷ tuyệt đối không phải Long Tại Phong đối thủ. Dù sao, Long Tại Phong thực lực cũng đã vô hạn tiếp cận chân thần. Thậm chí, Long Tại Phong vô cùng có khả năng liền là chân thần. La Sát cung đám người đều là phẫn nộ vô cùng nhìn xem Long Tại Phong. Nhưng nguyên một đám lại chỉ là dám giận không dám nói. Long Tại Phong người này quá mức tàn nhẫn. Nói giết người liền giết người. Nếu như bọn họ mở miệng mà nói. Nói không chừng kế tiếp bị Long Tại Phong giết liền là bọn họ. Cho nên, bọn họ đều trầm mặc. Chỉ là, trầm mặc là có thể sao? Nhìn đến, các ngươi là nghĩ muốn chết. Long Tại Phong cười lạnh thành tiếng. Một quyền đánh mạnh ra. La Sát cung lại một cái thần quỷ bị cách không đánh nổ. Chết oan chết uổng. Đây là La Sát cung cái thứ hai chết ở Long Tại Phong trong tay người. Nếu như tiếp tục như thế, hôm nay La Sát cung ở chỗ này người, hết thảy đều sẽ bị Long Tại Phong đánh chết. Long Tại Phong, ngươi quá làm càn. Chẳng lẽ ngươi không sợ chúng ta La Sát cung tìm ngươi tính sổ sách? La Sát cung một cường giả đột nhiên hét to lên. Hừ, Long Tại Phong hừ lạnh một tiếng. Trực tiếp dùng nắm đấm đáp lại. Một quyền cách không đem cái kia nói chuyện La Sát cung thần quỷ sinh sinh đánh chết. Long Tại Phong, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa chi đồ. Lúc trước các ngươi bị Minh tộc truy sát. Chúng ta thật không nên xuất thủ cứu giúp. Nhường các ngươi bị Minh tộc giết chết liền tốt. La Sát cung lại một cái thần quỷ gầm thét lên. Ngươi cảm thấy coi như lúc ấy các ngươi không xuất thủ. Minh tộc có thể giết ta sao? Long Tại Phong lạnh lùng thanh âm truyền ra. Bất quá lần này hắn cũng không có trực tiếp động thủ. Bất quá, ngươi nói là sự thật. Các ngươi dù sao cũng là đã cứu ta một lần. Mặc dù ta cũng sẽ không lĩnh các ngươi tình. Lần này liền bỏ qua ngươi. Long Tại Phong cũng không có đánh giết La Sát cung cái này cường giả. Bất quá, hắn cũng không có dự định buông tha La Sát cung đám người. Hôm nay, hắn nhất định muốn bức bách La Sát cung đám người giết thần toán tử. Thế nào? Muốn hay không giết thần toán tử? Nếu như không giết thần toán tử, chúng ta cũng sẽ bị Long Tại Phong đánh giết ngay tại chỗ. Nhưng nếu như đánh chết thần toán tử, chúng ta mặc dù cuối cùng cũng sẽ chết, nhưng chỉ ít hiện tại có thể giữ được tính mạng. Thời điểm chỉ cần chạy trốn, quỷ giới lớn như vậy, luôn có chúng ta đặt chân nơi. La Sát cung đám người tụ tập lên, vụng trộm thương nghị, các ngươi cảm thấy, một khi chúng ta giết thần toán tử, có thể thoát đi nơi này sao? Người chung quanh sẽ bỏ qua chúng ta sao? Còn nữa, ngươi cảm thấy chúng ta có thể giết thần toán tử? Người này thần bí khó lường, ai có nắm chắc đánh giết hắn? La Sát cung cầm đầu cường giả trầm giọng nói ra. La Sát cung còn lại thần quỷ đưa mắt nhìn nhau. Cả đám đều biểu thị không có nắm chắc. Không giết cũng đúng. Giết cũng là. Trốn lại trốn không thoát. Chẳng lẽ chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ sao? Một cái thần quỷ cơ hồ giống giận mở miệng. Long Tại Phong quá mạnh. chúng ta căn bản không phải đối thủ. Nếu là hắn đối chúng ta động thủ, hoặc là chúng ta chạy trốn, thủy chung khó thoát hắn độc thủ. Ta đề nghị, chẳng bằng đi trước thử nghiệm đánh giết thần toán tử. Chỉ ít ở đối mặt cái khác thần quỷ hoặc là thần toán tử thời điểm, chúng ta không phải hẳn phải chết. Có người đề nghị nói ra. Ta đồng ý. Cuối cùng, La Sát Cung đám người thương nghị ra một cái kết quả. Nhất trí quyết định muốn đi giết thần toán tử. Thần toán tử từ đầu đến cuối đều không có rời đi nơi này. Bởi vì Long Tại Phong tâm linh chi lực thủy chung khóa được hắn. Thần toán tử căn bản liền không có rời đi cơ hội. Bất quá, thần toán tử từ đầu tới cuối duy trì lấy sắc mặt bình tĩnh. Lúc này, La Sát Cung đám người cũng đã cùng nhau hướng về thần toán tử sải bước đi qua. Sát khí bừng bừng, mục tiêu không cần nói cũng biết. Các ngươi muốn giết ta. Các ngươi có biết rõ hậu quả nghiêm trọng. Thần toán tử hơi híp lại ánh mắt, nhìn xem La Sát Cung thần quỷ. Thanh âm lạnh xuống dưới. Thần toán tử, ngươi cũng không thể quái chúng ta. Là Long Tại Phong nhất định muốn giết ngươi. Không giết ngươi, hắn liền giết chúng ta. Chúng ta cũng là không có cách nào. Sau khi ngươi chết, đều không nên oán hận chúng ta. La Sát Cung cầm đầu cái kia thần quỷ mặt lạnh lấy nói ra. Thần toán tử, cần phải hỗ trợ. Nếu như cần, cứ mở miệng. Chúng ta Liệt Nhật Tông nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào bảo hộ ngươi chu toàn. Lại là Liệt Nhật Tông cái thứ nhất tỏ thái độ. Liệt Nhật Tông những cái này ra hỏa phản ứng cũng thật sự là quá nhanh. Tại Liệt Nhật Tông sau đó, Thiên Quỷ Tộc, Quỷ Tâm Tộc các loại cũng nhao nhao tỏ thái độ. Biểu thị nguyện ý trợ giúp thần toán tử. Bảo hộ thần toán tử chu toàn. Nhìn thấy, La Sát Cung đám người sắc mặt đều âm trầm xuống. Chỉ cần thần toán tử lên tiếng mà nói, Liệt Nhật Tông cự vô bá khẳng định liền sẽ xuất thủ. Mà thần toán tử thậm chí không cần động thủ liền có thể bảo hộ bản thân chu toàn. Mà bọn họ muốn giết thần toán tử liền không quá có thể. Đa tạ các vị hảo ý. La Sát Cung những cái này lâu la không đáng để lo. Thần toán tử lắc lắc đầu. Căn bản không có ý định tìm kiếm bất luận cái gì hỗ trợ. Nếu như Diệp Dương đáp ứng Liệt Nhật Tông đám người xuất thủ yêu cầu, như vậy liền sẽ thiếu bọn họ một cái nhân tình. Mà Diệp Dương là không muốn cùng Liệt Nhật Tông đám người có nhân tình đi lên hướng. Cho nên, hắn dứt khoát trực tiếp liền cự tuyệt. Hơn nữa, La Sát Cung những cái này thần quỷ đối với hắn thật sự không có cái gì uy hiếp. Giết nó. Tất nhiên Diệp Dương cự tuyệt chung quanh đám người trợ giúp. Như vậy đôi này La Sát Cung đám người liền là một cái cơ hội tuyệt hảo. Lúc này, La Sát Cung đám người liền động thủ. Vồ giết về phía Diệp Dương. Ta thần toán tử mặc dù cảnh giới không cao, chỉ là quỷ quân, nhưng muốn giết ta, làm xong tử vong chuẩn bị đi. Thần toán tử đột nhiên cười lạnh thành tiếng. Cùng lúc đó, hắn đối lấy đánh giết đến đây trong đó một cái thần quỷ liền là lăng không một quyền oanh kích mà đi. Nói năng bậy bạ, cái kia thần quỷ cười lạnh một tiếng. Mặc cho Diệp Dương một quyền này đánh vào trên người. Hắn không cảm thấy thần toán tử cái này thần côn có năng lực đánh giết bản thân. Nhưng rất nhanh, trên mặt hắn liền lộ ra một vòng vẻ sợ hãi. Tiếp theo, hắn trên người sinh mệnh khí tức liền nhanh chóng biến mất. Chớp mắt thời gian, hắn trên người cũng đã không có sinh mệnh khí tức, có chỉ là nồng đậm tử khí. Phù phù, người này ngã xuống đất, đem mặt đất đều đập ra một cái hố to. Chết, cứ như vậy chết, không chỉ là La Sát Cung, người chung quanh, thậm chí là Long Tại Phong đều biểu thị chấn kinh. Bọn họ đều không biết Diệp Dương là như thế nào đánh chết cái này thần quỷ. Một quyền đem hắn đánh chết. Chỉ là một cái quỷ quân lại có kinh khủng như vậy thực lực. Thật sự là kinh thế hãi tục a. Ai nha, làm hại ta vận dụng cấm kỵ thủ đoạn. La Sát Cung, các ngươi thế nhưng là hại chết ta. Đánh chết La Sát Cung cái này cường giả sau đó. Thần toán tử quái kêu một tiếng. Đồng thời, bọn họ càng là nhìn về phía La Sát Cung còn lại cái kia thần quỷ. Những cái này thần quỷ đều bị chấn nhiếp. Cấm kỵ thủ đoạn. Cái gì cấm kỵ thủ đoạn? Nguyên bản bọn họ còn không có gì. Nhưng nghe đến thần toán tử nói như vậy, không biết tại sao, bọn họ đột nhiên cảm giác được dùng mình. Phía sau lưng rét run. Loại này cấm kỵ thủ đoạn quá mức thần bí. Thậm chí so Long Tại Phong trực tiếp đánh giết bọn họ còn muốn cho bọn họ cảm giác được sợ hãi a. Người muốn chết sao? Lúc này, thần toán tử nhìn về phía La Sát Cung một cái thần quỷ. Ta không muốn chết. Cái kia thần quỷ nguyên bản liền đã bị trấn nhiếp. Đột nhiên bị Diệp Dương hỏi một câu. Lúc này liền phản xạ có điều kiện sau lui ra ngoài. Đồ bỏ đi. Nhìn thấy, chung quanh đám người không nhịn được trào phúng lên tiếng. Nhưng là, bọn họ nội tâm bên trong lại là 10 phần đồng tình cái này thần quỷ. Nếu như đổi lại là mình nói, sợ cũng giống như vậy phản ứng a. Cái này cũng không mất mặt. Người muốn chết sao? Thần toán tử lại nhìn về phía La Sát Cung một cái khác thần quỷ. Cái kia thần quỷ đồng dạng sau lui ra ngoài. Liên tục lắc lắc đầu. Bọn họ đều không muốn chết. Nhưng hiện tại bọn hắn cũng đã cưỡi hổ khó xuống. Bất luận làm ra cái dạng gì lựa chọn. Kết quả đều là giống nhau. Kia chính là bọn họ sẽ chết. Cái này khiến bọn họ 10 phần phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Tất nhiên không muốn chết. Vậy liền lăn đi. Nếu không, ta chỉ có thể tiếp tục vận dụng cấm kỵ thủ đoạn diệt sát các ngươi. Thần toán tử bạo xuất tiếng. La Sát Cung đám người sắc mặt ảm đạm vô cùng. Lấy làm sao bây giờ a? Giả thần giả quỷ. Giết bọn họ. Lúc này, Long Tại Phong đột nhiên hét to lên. La Sát Cung đám người đưa mắt nhìn nhau. Cuối cùng bọn họ vẫn là cắn răng. Lần thứ hai vồ giết về phía Diệp Dương. Nhìn đến các ngươi là nghĩ chết ở trong tay của ta. Long Tại Phong ngươi cái này hỗn đản. Muốn giết ta liền trực tiếp tới. Vì sao muốn để cho ta trong tay vô tội thêm ra mấy đầu oan hồn đây? Diệp Dương hét to. Căm tức nhìn Long Tại Phong. Lôi chỉ lĩnh vực. Vừa nói. Diệp Dương cũng đã chủ động nghênh đón. Ngay tại bọn họ tiếp xúc trong nháy mắt. Lôi linh cũng đã sử dụng lôi chỉ lĩnh vực. Lĩnh vực. Long Tại Phong trong lòng khẽ động. Trong lòng đối Diệp Dương sát ý mạnh hơn. Diệp Dương tế ra lôi chỉ lĩnh vực. Cũng không phải là muốn đem bọn họ truyền tống về đến tiên giới lôi trì bên trong. Lôi linh hiện tại tạm thời còn không có cái này năng lực. Diệp Dương chỉ bất quá là muốn mượn nhờ lĩnh vực uy năng. Che giấu bản thân tiếp xuống thủ đoạn thôi. Nguyên thủy chân lôi thuật. Lôi trì lĩnh vực xuất hiện. Đem La Sát Cung đám người cho bao quanh bao phủ. Bên ngoài người cũng không cách nào nhìn thấy lĩnh vực bên trong tất cả. Ở nơi này loại tình huống dưới, Diệp Dương trực tiếp liền sử dụng nguyên thủy chân lôi thuật cái này tuyệt thế đại thần thông. Ầm ầm, đầy trời chân lôi lăng không xuất hiện, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai trực tiếp oanh sát ở tại La Sát Cung đám người trên người. Phốc, phốc, phốc, nguyên một đám quỷ tộc thậm chí ngay cả phản ứng thời gian đều không có. Liền đã bị chân lôi đánh giết, lúc đầu. Chân lôi liền đã đạt đến thần cấp, lại tăng thêm chân lôi đối quỷ giới áp chế năng lực. Đồng dạng thần quỷ thật đúng là ngăn không được chân lôi oanh sát. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.